Huyết họa tu chân giới, chương 1238, cường giả Hoan Nguyệt Tông, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, sói mập sau khi đã thu về bộ khô cốt kia liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh huyết vận tiếp, sau đó ba người liền chạy được bao xa thì chạy. Mười mấy thiên không chi môn mở ra, dù là người ngu cũng biết là có chuyện không hay sắp diễn ra. Nhưng mà lúc ba người định chạy trốn thật xa thì phát hiện ra vùng không gian nơi đây bị một lực lượng thần bí nào đó khóa lại, không cách nào từ bên trong đột phá đi ra. Bất đắc dĩ ba người chỉ có thể tìm một địa phương nào đó ẩn nấp đợi nhìn xem kỳ biến. Ngay sau khi ba người vừa tìm được một nơi ẩn giấu hợp lý thì ở trên trời cao, từ bên trong mấy cánh cửa ở trên cao bắt đầu có người đi ra. Chỉ là người đầu tiên đi ra đã khiến cho mấy người huyết vận cảm thấy hô hấp bị đè ép. Kẻ vừa xuất hiện không thể nghi ngờ chính là tinh vương chi cảnh cường giả hàng thật giá thật. Nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Không lâu sau đó, lại có liên tiếp cường giả thông qua mấy cánh cửa trên bầu trời đi tới nơi này. Mà tất cả những người này đều có tu vị không thấp hơn người lúc đầu. Thấy một màn như vậy, trong lòng ba người huyết vận đều không khỏi trầm xuống. Đám cường giả kia vừa xuất hiện thì liền chú ý đến cái hố lớn, nơi mà trước kia đặt bộ xương vô danh. Sắc mặt cả đám cường giả kia trong lúc nhất thời đều âm trầm như nước. Ngay sau đó, một người trong số đám cường giả vừa xuất hiện gầm lên giận dữ. Là người nào to gan dám lẻn vào mật địa của Hoan Nguyệt Tông chúng ta trộm đi thần cốt, các ngươi đều đáng chết. Một người khác đang đứng bên cạnh tên vừa lên tiếng, đang định khuyên giải thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía trên cao, nhìn vào trong một cánh cửa không gian. Không những hắn mà tất cả mọi người ở nơi đây đều nhìn lên trên, ở bên trong cánh cửa không gian kia liên tục phát ra khí tức cường liệt khiến cho cánh cửa có chút rung lên nhẹ nhẹ, tiếp sau đó một nữ tử cực độ yêu mị xuất hiện. Thân hình nàng ta hoàn mỹ vô khuyết, khuôn mặt tuy bị che phủ bởi một tấm lụa trắng nhưng cũng không làm giảm đi sắc đẹp của nàng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt thôi cũng khiến cho người ta tâm hồn bấn loạn. Nhất là cái khí chất cao quý cùng ma mị kết hợp cùng với nhau ở trên người nàng, càng khiến cho tất cả nam nhân đều phải điên cuồng. Đi theo phía sau nàng ta còn có một lão vu bà, lão bà kia thân mặc huyết bào, cả người phát ra khí tức âm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Người ở cách xa xa mà cũng có thể cảm nhận được trận trận hàn ý, vừa nhìn thấy hai người này đi ra thì đám cường giả nơi đây đều tiến lên cung kính chào hỏi. Kính chào tông chủ đại nhân, kính chào đại trưởng lão, nữ tử ma mị kia chỉ khẽ gật đầu một cái với mọi người, về phần lão bà đứng phía sau đối với mọi người hành lễ thì mặt không biểu tình. Nữ tử sau khi đến nơi đây, nhìn thấy cái hố lớn kia cảm nhận được khí tức lưu lại bên trong thì có phần kinh ngạc, nàng lại nhìn mọi người hỏi. Xương cốt của thượng cổ dị thú đào một đâu rồi, các ngươi nhanh như vậy liền đã có thể thu lấy rồi sao? Chú thích: đào một, trạng thái như hổ, dài 2 thước, mặt người, hổ chân, heo miệng răng, đuôi dài 1 trượng 8 thước, đảo loạn hoang bên trong, tên gọi đào một. Bị dùng để tỉ dụ ngoan cố không thay đổi, thái độ hung ác người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền là Bắc Phương Thiên Đế con trai của Chuyên Húc, nó còn có tên là Ngạo Ngoan, khó khăn giáo huấn, do này mấy cái tên trong cũng có thể sơ lược suy ra nó thành tựu. Giống như cùng kỳ, đào một sau đó cũng được liệt vào tứ hung một trong. Tên nam tử lúc trước vừa gầm thét, lúc này run rẩy nói. Thưa tông chủ, thứ kia bị người trộm đi rồi, mấy người chúng ta vừa từ bên ngoài tới đây liền đã không thấy nữa. Trộm đi, hai con mắt của nữ tử kia phát ra đạo đạo sát ý lăng lệ nhưng rất nhanh nàng lại thu liễm trở lại, trong mắt hiện lên suy tư. Đúng lúc này lão bà đi phía sau lên tiếng, dấu vết còn rất mới, người trộm đi thượng cổ dị thú hài cốt cũng không thể chạy quá xa, chỉ trong phạm vi ngàn dặm mà thôi. Hơn nữa một khi rút ra thượng cổ dị thú hài cốt sẽ kích hoạt trận pháp nơi đây, ngoại trừ thông qua 18 cánh cửa phía trên thì không cách nào có thể thoát ra, nên xin tông chủ an tâm. Tông chủ Hoan Nguyệt Tông nghe vậy thì hơi lắc đầu nói. Kẻ kia đã có gan tới đây trộm đi hai cốt thượng cổ dị thú nhất định có chuẩn bị sẵn hậu thù, nhưng mà nhìn dấu vết vẫn còn rất mới, hắn người kia còn chưa thể rời khỏi nơi này, mọi người trước hết tìm kiếm một phen. Bà lão kia nghe vậy thì gật đầu, tiếp theo bà ta liền nhìn qua những người khác nói. Tất cả mọi người toàn lực điều tra nơi này, một tấc đất cũng không thể bỏ qua. Kẻ dám lẻn vào trộm đi thượng cổ thú cốt nhất định phải chết. Chữ chết được lão bà này cắn rất nặng, nghe vào tai mọi người giống như là ma chú đòi mạng, tất cả những người nơi đây đều là sống lưng lạnh toát. Tiếp sau đó mấy chục tên cường giả đều cung kính đáp. Rõ, đại trưởng lão. Tiếp sau đó những người này tản ra 4 phương 8 hướng tìm kiếm kẻ dám trộm đi thượng cổ dị thú hài cốt. Ở nơi ẩn nấp mấy người huyết vận cũng nghe được lời của mấy người kia nói, sắc mặt cả ba người trong nháy mắt khó coi vô cùng. Huyết vận nhìn qua sói mập nói. Kim ca, lần này chúng ta thật chơi lớn rồi. Đám người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người chúng ta. Mà cái bảo vật này có thể che giấu được thần của cường giả tu vì gì vậy Kim ca? Sói mập lúc này sắc mặt cũng hơi khó coi nói. Chỉ có thể ngăn cản cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn trở xuống mà thôi, với do ta linh hồn lực cũng không mạnh không tài nào phát huy ra hết uy lực bảo vật này nên trung kỳ đỉnh phong cũng có thể phát hiện ra. Thở dài, huyết vận có phần ảo não nói. Lần này phiền phức lớn rồi, đệ nghe nói tông chủ Hoan Nguyệt Tông là cường giả tinh vương tiên cảnh viên mãn đấy, mà cái này đã là chuyện của không biết bao nhiêu năm rồi, nếu như nàng ta không ra tay thì chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi, bằng không xong đời. Huyết vận đang nói thì nhìn thấy hai người sói mập cùng Ngọc Khiết đều đang nhìn chừng chừng về phía hắn một bộ khó thể tưởng tượng. Huyết vận lúc này cũng nhìn quay lại, vừa nhìn quay lại thì hắn liền sợ hết hồn, theo bản năng hắn nhảy lùi về phía sau. Hắn có chút run rẩy nói. Làm sao ngươi có thể đi vào trong này là bên trong không gian tiên khí kia mà. Người mà huyết vận nhìn thấy không ai khác chính là nữ tử tông chủ Hoan Nguyệt Tông, nàng ta không biết làm cách gì lại có thể xuyên phá giới bích không gian tiên bảo xuất hiện ở trong này, lúc này đây nàng ta đang híp híp mắt đánh giá ba người. Trong ánh mắt hiện lên sự hứng thú nồng đậm, nhưng sau một khắc thì nữ tử kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi là người nào? Vì sao lẻn vào bên trong mật địa của Hoan Nguyệt Tông ta? Đồng thời nàng cũng thả ra linh áp cường đại trấn trụ ba người, cảm nhận được linh áp kinh khủng kia, ba người huyết vận trực tiếp bị định trụ không thể nhúc nhích. Huyết vận nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, không phải chúng ta lẻn vào, chúng ta là người của Linh Cung tham gia đại hội lần này. Chúng ta cũng không biết nơi này là mật địa của Hoan Nguyệt Tông, chúng ta chỉ là không may đi lạc mà thôi. Huyết vận lúc này kể đơn giản một lần cho nữ tử kia chuyện mà hắn trải qua, chuyện đi xuyên qua hắc động cùng thế nào mà lại đến đây, đương nhiên trong câu chuyện hắn cũng có thêm mắm thêm muối vào, cũng lược bớt đi mấy tình tiết nhạy cảm. Tông chủ Hoan Nguyệt Tông nghe xong thì sắc mặt hơi biến đổi, nàng nhìn huyết vận cảm nhận được hắn cũng không có nói dối thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, không ngờ từ trong bí cảnh. Địa lão thiên hoang, lại có một lối đi thông đến nơi đây, vậy mà trước kia lại không người biết. Sắc mặt lạnh lùng của nàng thu liễm không ít nhưng trong mắt lại hiện lên sự nghi hoặc, nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá huyết vận cùng hai người khác, sau khi nhìn kỹ thì nàng tí nửa cắn đứt đầu lưỡi. Trong lòng nàng thầm kinh dị không ngớt, thiếu niên trước mắt này cốt linh thực sự còn chưa tới 30 vậy mà đã là thần quân tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, còn con sói có bộ lông kim sắc kia chính là tam nhãn kim lang, một giống loài yêu thú bậc thấp tu vị cao nhất cũng là tinh quân tiên cảnh vậy mà con này trực tiếp đến thiên quân tiên cảnh viên mãn. Nhưng mà để nàng kinh dị hơn chính là từ trên người hai tên này, nàng cảm ứng được một loại nguy hiểm mãnh liệt, giống như nàng ép quá mức thì sẽ có chuyện không may xảy ra đối với nàng vậy. Duy nhất khiến nàng trái tim bình ổn hơn chính là lúc nhìn về phía Ngọc Khiết, tuổi đời tuy không lớn nhưng tu vi tầm thường, ở Hoan Nguyệt Tông dạng đệ tử này cũng không ít. Cố lấy lại bình tĩnh, dẹp đi cái suy nghĩ không chân thực kia, nàng lúc này trầm giọng hỏi. Có phải các ngươi đã lấy đi thượng cổ dị thú hài cốt? Nếu là các ngươi lấy thì nhanh đưa ra, ta sẽ để cho các ngươi rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nàng biết hai người này nhất định không phải đệ tử của Linh Cung gì đó, Linh Cung kia là cái thế lực dạng gì nàng còn không rõ, cung chủ cũng chỉ là một tên chưa đến vương cảnh thì tài đức gì có thể tài bồi ra một đệ tử kinh khủng như vậy, việc này có đánh chết nàng cũng không tin. Vì thế mà nàng lúc này đã có làm ra suy đoán khác với thân phận của huyết vận cùng sói mập. Cũng vì như vậy mà lúc này nàng mới khách khí như thế, bằng không trước tiên cứ đánh cho tàn phế rồi siêu hồn không phải liền xong rồi. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.